Binh Vương trở về. Chương 40, 40, giúp cậu cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công bằng, nụ cười của Mạc Phàm dần dần lạnh. Loại chuyện này, người nói băng là có thể bằng sao? Nếu như không có Mạc Phàm xuất hiện, như vậy tối nay Hạ Hiểu Y có thể đã rơi vào kết quả bị người ta chà đạp. Một khi chuyện đó xảy ra, đường đời của cô sẽ hoàn toàn thay đổi. Tất cả những ngày còn lại của cuộc đời cô đều sẽ tăm tối. Không ánh sáng, chuyện ác liệt như vậy. Một câu nhẹ nhàng, coi như công bằng, là có thể coi như không có phát sinh sao? Vậy các người muốn thế nào? Bạch Tam Diệp cười lạnh hai tiếng. Bạch gia cùng Trình gia quan hệ mật thiết. Người không phải không biết chứ. Người thật muốn cùng đối đầu hai đại gia tộc của tỉnh Liêu Giang. Mạc Phàm hoàn toàn không để ý những lời này. Thản nhiên nói, nếu muốn khép lại chuyện này, người và Bạch Trấn Dương, về coi như là trừng phạt. Giọng điệu của Mạc Phàm rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ trong đó đều cực kỳ cường ngạnh. Cảm nhận được sát khí rõ ràng trên người Mạc Phàm, Bạch Trấn Dương trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Mạc Phàm cũng không vội động thủ, dường như đang đợi Bạch Trấn Dương đưa ra quyết định. Thiếu gia nhà giàu này trước kia khi thưởng thức người khác tuyệt vọng, có phải chưa từng nghĩ tới có một ngày cũng sẽ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy? Sắc mặt Bạch Tam Diệp cũng bắt đầu trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Giáo viên chủ nhiệm Thiệu Quyên đứng phía sau, không lên tiếng ngăn cản. Cô đã ý thức được, Mạc Phàm là võ giả, mà giữa các võ giả có quy tắc đặc biệt. Mặc dù yêu cầu bẻ gãy chân Bạch Trấn Dương có phần quá bạo lực, nhưng Thiệu Quyên không hiểu sao cảm thấy rất hợp lý. Cô cũng không cảm thấy tiếc thương gì cho loại học sinh khốn nạn như vậy. Ngay lúc này, điện thoại di động của Bạch Trấn Dương vang lên. Hẳn nhìn vào số điện thoại, ngay lập tức bắt máy. Hét lên, anh họ, mau đến giúp tôi với. Là điện thoại của Trình Thanh Dương. Người bên kia điện thoại hoàn toàn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Giúp cậu cái gì? Giúp cậu vui vẻ với các em gái hả? Ha ha ha. Bạch Trấn Dương còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe Trình Thanh Dương nói tiếp. Đúng rồi, Trấn Dương, cậu giúp tôi hỏi thăm, Bắc An có người tên là Mạc Phàm không? Tôi muốn toàn bộ tin tức của hắn. Bạch Trấn Dương trăm triệu lần không nghĩ tới, anh họ của hắn lại đang truy lùng Mạc Phàm. Hắn ta đang ở trước mặt tôi. Thật sao? Tốt lắm, Trình Thanh Dương rõ ràng trở nên hưng phấn. Cậu bảo Bạch Tam Diệp xuống tay nhẹ một chút. Đừng giết chết hắn, ta lập tức tới. Chuyện này giao cho ta. Nói xong, Bạch Trấn Dương còn chưa kịp giải thích cái gì, Trình Thanh Dương đã trực tiếp cúp điện thoại. Bạch Trấn Dương cầm điện thoại di động, sắc mặt khó nhìn đến cực điểm. Những trực thăng có khả năng đến từ quân đội cũng đã đến thành phố Bắc An, đang bay lượn trên nóc tòa nhà dân cư nơi Hạ Thiên Kỳ sinh sống. Cửa khoang mở ra, một người phụ nữ mặc quân phục, đeo quân hàm đại tá trực tiếp nhảy ra, vững vàng đáp xuống sân thượng. Mà dưới chân nàng, cách một tầng, chính là nơi ở của hai chị em Hạ Thiên Kỳ. Cách Trương,